108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 365, Ngũ Hổ Tướng gặp mặt. Góc truyện audio.com, leng keng thanh thúy kim khí vang lên, cửu vĩ linh hồ nhất huyễn phảng phất cùng Ngô Tâm Giải tan ra làm một thể, nhất thời cùng với Ngô Tâm Giải từ huyền diệu kiếm trận biến mất. Không thể nào, Tạ Trường An bổ nhào vô ích kêu to không chỉ có thể. Nhưng là nữa vừa, kêu, Ngô Tâm Giải đã xuất hiện ở phía sau, ánh mắt quyến rũ, Tạ Trường An phản ứng cũng là tuyệt đối nhanh chóng, 50 khẩu phi kiếm bảo vệ toàn thân, Ngô Tâm Giải cũng không làm gì được. Chủ nhân, không cần bát môn ô kim liên sao? Xài Tuyết lộ ra sát khí. Tạm thời không cần, Ngô Tâm Giải nhìn thấu Tạ Trường An là không phàm, có thể ký hạ nữ Lương Sơn Ngũ Hổ Tướng nói như thế nào cũng không phải là hời hợt, tốt nhất để Tạ Trường An giữ vững cố kỵ, chỉ chờ tới lúc Lâm Anh Mi đánh bại Hô Duyên Sương là được. Tạ Trường An cũng đúng là bị Ngô Tâm Giải xuất quỷ nhập thần cho kinh trụ, thấy Ngô Tâm Giải nhàn nhã đi chơi đang xem cuộc chiến thái độ còn tưởng rằng nàng có cái gì đòn sát thủ, bất quá người nhiều mưu trí nói như thế nào cũng là nữ Lương Sơn thứ ba đem ghế gập thiên cơ tinh, càng là quạt lông kinh luân bình tĩnh càng là có một loại thần bí cao nhân bộ dạng, Tạ Trường An cũng là nhất thời do dự ở có muốn hay không hợp lại toàn lực. Dù sao hắn cũng biết còn có một từ lôi ma đầu. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, Thiên Hùng Tinh Báo từ đầu cùng từ lôi ma đầu ký hạ khế ước thương long giới không người nào không biết, chẳng qua là lại thấy Lâm Sung nhưng không thấy từ lôi ma đầu, để Tạ Trường An cảm thấy kỳ quái, Ngô Tâm Giải mặc dù cùng trong truyền thuyết từ lôi ma đầu hình tượng không hợp, bất quá thật là có khí này phái, có thể vượt cấp giết tu sĩ trong truyền thuyết ma đầu, Tạ Trường An vẫn thật có chút không tin rằng. Thấy Ngô Tâm Giải như vậy chú ý báo từ đầu chiến đấu chỉ cho là đối với Lâm Sung tuyệt đối tin tưởng, Tạ Trường An từ đến tận đây cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, Tạ Trường An vốn định sử dụng cộng minh tới giúp Hô Duyên Sương áp quá Lâm Anh Mi, nhưng nghĩ địch nhân có lẽ âm thầm theo dõi chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, hắn nào biết đâu rằng Tô Tinh lúc này đã đi thất cấp phù đồ trong tháp mà Lâm Anh Mi chưa cùng theo, nguyên nhân chỉ là bởi vì phá thân đi. Đổi lại làm ai cũng cảm thấy mò trăng dưới nước sao. Hô Duyên Sương quát lạnh một tiếng, song tiên tịch quyển, đỡ Lâm Anh Mi đoạn băng cắt tuyết nhất thương, một cái roi thép hóa thành mềm tiên, bén nhạy chui đi tới. Thú vị chí cực, Lâm Anh Mi nói, thiên uy tinh song tiên Hô Duyên Sương phong nguyệt vô song dương lên, nhấc lên một cổ bén nhọn phong bạo, sau đó đột nhiên lui về phía sau, sau đó cước bộ một bước chim én bàn khinh linh vọt tới tung người bay múa. Lâm Anh Mi theo đan toàn bộ thu, Hô Duyên Sương tiến công lần nữa lấn đến gần, thiên hùng tinh nhất thương, chiếc ở đánh lén trường tiên, thân thể vi chắc vừa tránh được tập kích tới roi thép. Thiên uy tinh song tiên một cứng rắn mềm nhũn kiên cường cùng nhu hòa liên tục đánh sâu vào tiên pháp ồn ồn, quỷ dị vô cùng. Góc truyện audio.com, bình khí cùng bình khí rất đúng tấn công, khơi dậy nhìn như đơn giản, kỳ thực chí mạng va chạm, hai người giao chiến có thể nói vô song, chịu không được rất nhỏ sơ suất, mỗi một lần công kích, mỗi một lần ngăn cản cũng đạt đến tại vô thượng chi cảnh, Lâm Anh Mi cùng Hô Duyên Sương từ đầu tới đuôi cũng không có liếc mắt nhìn hai tay của mình cùng thiên mệnh tinh võ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, công phòng chuyển đổi cũng càng phát ra nhiều lần. Thân thể di động, bắt đầu nghĩ hai tay của bọn họ như vậy hư ảo, để thấy kinh nghiệm mọi người không thể nào tin nổi con mắt của mình, hai người công thủ thật sự quá mộng ảo. Ở một sát na đang lúc mấy trăm hiệp cũng đã nhanh chóng triển khai. Kim thiết vang lên giai lộ ra vẻ thập phần chói tai, chấn động không khí, Hô Duyên Sương song tiên cùng Lâm Dĩnh Diệt trường thương đụng nhau tựu sinh ra khổng lồ đánh sâu vào, làm cả vùng đất cũng run rẩy, không khí lại càng đọng lại ở, Hô Duyên Sương song tiên ngăn, roi thượng khí lưu ngưng tụ làm sắc bén quang mang, xé nát đọng lại không khí. Rầm xé rách tiếng vang, một trận không khí vặn vẹo. Tiên quang bị nát bấy rụng, Lâm Anh Mi giống như là hư không tiêu thất xuất hiện lúc làm cho người ta một trận chói mắt, trường thương đã hướng phía Hô Duyên Sương đâm tới. Hô Duyên Sương giơ kiếm chặn lại này chạm mặt vừa bổ. Uống, trường thương chợt biến mất, Lâm Anh Mi đã đột nhiên đến ở Hô Duyên Sương trước mắt. Một đạo phá không lóng lánh, thương mũi nhọn biến hóa ra khỏi một cái tuyệt đẹp đường vòng cung, Hô Duyên Sương phiên thân rơi đi. Uống, Lâm Anh Mi ánh mắt kiên định, không ra chần chờ đuổi theo. Ở Hô Duyên Sương không có rơi xuống đất trước, trường thương xuyên suốt một đạo tử vong rét lạnh nhiệt độ. Hô Duyên Sương nét mặt nghiêm trọng, không dám bất kỳ khinh thường, khóe miệng phác thảo lao lạnh lùng độ cong, song tiên một chiền, chiền trụ liễu trường thương, tiếp theo một cái mượn lực, song tiên vẫn rơi đi, này một bộ phòng ngự cũng là giọt nước không lọt. Bây giờ còn muốn đánh nhau sao? Lâm Anh Mi lạnh lùng nói, sợi tóc ở trong gió tuyết phất phới, chung quanh nhiệt độ bởi vì theo hai người kia lạnh như băng khí thế đã như trời đông giá rét sớm đến, sợi tóc phất phới ôn nhu vuốt ve thiếu nữ ánh mắt cặp kia băng tuyết bàn con người có khi là sạch sẽ, có khi là lưu loát cùng vô tình. xuyên thấu qua kia đem tuyệt thế thiên vũ rét lạnh càng mạnh phát ra ánh sáng lạnh, Hồ Duyên Sương có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Anh Mi ánh mắt, nhưng là từ binh khí đối diện truyền tới, cũng không phải là ngẩng cao ý chí chiến đấu hoặc tức giận, mà là một loại không cách nào nhìn thấu bình tĩnh cùng một loại cử trọng nhược khinh thong dong. Bất mãn, rất bất mãn, không hổ là kia thiên hùng tinh, cho dù cùng tại hạ đánh chiếm cứ ưu thế còn muốn bỏ qua cho tại hạ. Đây chính là ngàn năm tinh tướng kiêu ngạo. Tầng thứ tư đoạn mặc dù đúng là mới có thể thể hiện chúng ta tinh tướng giá trị, nhưng tại hạ cũng là muốn cùng ngươi tới một cuộc đấu. Khách thế ở từ từ nổi lên, thiên uy tinh song tiên Hồ Duyên Sương không khí chung quanh lắng đọng đến rồi một loại yên lặng như dừng lại thủy cảnh giới. Hạ trong nháy mắt, góc truyện audio.com, bóng dáng của nàng tựu đã đến Lâm Anh Mi trước mắt, không có có bất kỳ đường sống song tiên chém xuống, so với kia đao kiếm còn muốn sắc bén, ở một tiếng vỡ vụn trong thanh âm, đem mục tiêu mở ra. Nhưng, chỉ là một cái bóng, hừ nhẹ từ phía sau lưng truyền ra, Lâm Anh Mi nghiễm nhiên xuất hiện, hàn tinh lãnh nguyệt thương tập kích, Hồ Duyên Sương phản ứng cực nhanh, một cái xoay người đón đỡ, song tiên họa xuất một mảnh ánh lửa, đồng thời về phía sau vừa lui, Lâm Anh Mi nữa muốn tiếp tục đi phía trước, nhất cử không có chút nào lưu tình đâm thủng thiên uy tinh, kia lường trước vừa mới giơ tay lên cánh tay, trên tay tựa như nhất thời kết băng. Không tốt, thiên uy tinh Hồ Duyên Sương nụ cười giả tạo. Lâm Anh Mi cảm nhận được nghiêm trọng, Hồ Duyên Sương thân ảnh huyễn ra ảo ảnh tái xuất hiện cũng bất quá nửa giây cũng chưa tới. Lần này, song tiên hóa thành hư ảnh, trên không trung chợt lóe lên, căn bản nhìn không thấy tới bất kỳ công kích quỹ tích, chỉ có trong phút chốc lạnh lẽo, phảng phất là kia thoáng qua rồi biến mất lửa khói giống như. Không thể nào phòng lên. Tiên ảnh bao vây Lâm Anh Mi, cực độ lạnh lẽo xuyên thấu qua da tầng ngoài cốt tủy, xâm nhập nội tạng tổ chức. Đây là huyền giai, Lâm Anh Mi cắn răng, kiều quát một tiếng, hàn tinh lãnh nguyệt thương còn chưa đánh xuống, trong phút chốc roi lửa khói đã chặn lại nàng vồ đến. Mấy cái gió lạnh lần lượt chu du qua Lâm Anh Mi thân thể mềm mại, một loại cực độ lạnh lẽo xâm nhập nội tâm, làm cô bé cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích, toàn thân ý thức động tác lập tức chậm chạp xuống tới. Hồ Duyên Sương cười một tiếng, lửa khói chợt ở Lâm Anh Mi chung quanh chán phóng, Lâm Anh Mi chút nào không hoảng hốt, thần niệm vừa động. Đề xương, một đầu hai cánh bạch thú chợt xuất hiện ở Lâm Anh Mi phía dưới cùng nữ chủ nhân tâm hữu linh tê kia quang cánh triển khai giống như màn trời sẽ đem nàng che ở trong đó, lạnh lùng bạch quang che chặn lại tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó thiên uy tinh Hồ Duyên Sương lạnh như băng thấu xương thanh âm xuyên thấu không khí. Huyền giai chiêu thức, yên thoại dịch lãnh, màu sắc trang nhã điều lửa khói ở Lâm Anh Mi trên người chán phóng, xé rách thanh âm cổ động màng nhĩ, làm người ta khó chịu, vô số tiên ảnh hóa thành chán phóng pháo hoa, trên không trung bức tranh ra khỏi tuyệt đối hoa lệ hít thở không thông một màn. Tạ Trường An vui vẻ, Hồ Duyên Sương thở hổn hển khẩu khí, đột nhiên, hàn quang quán thông thiên uy tinh không ngờ rằng, tự bị xuyên thủng, thân thể cũng bay ngược trăm thước. Màu sắc trang nhã lửa khói tản đi, Lâm Anh Mi chậm rãi xuất hiện, mặc dù có chút chật vật nhưng là ánh mắt cũng là làm người ta cảm thấy hít thở không thông lạnh lùng vẻ đẹp. Đạp tuyết xương tình thú, Hồ Duyên Sương thấy tinh lân thú, có chút ảo não. Thật là khinh thường, Hồ Duyên Sương phiên thân, một đầu tuấn mã xuất hiện ngồi ở trên của hắn, chính là nàng đạp tuyết ô truy. Hai người ở giữa không trung đối nghịch, tinh lân thú phun ra nuốt vào hàn vụ lãnh xương, bầu trời băng mảnh nghiêng sái. Hồ một tiếng đột nhiên vang, như nhau hướng đánh tới. Gì, đó là, góc truyện audio.com. Mộ Tâm Giải khóe mắt đột nhiên phiết đến rồi phương xa, nhất thời kinh nghi một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Cùng lúc đó, Tạ Trường An cũng là cúi đầu thấy được một cái toàn thân liêu kim quang huy khôi giáp thiếu nữ, không, có lẽ là 8-9 tuổi nữ trẻ nhỏ vẫn không sai biệt lắm, chỉ thấy trong tay nàng cầm lấy một thanh to lớn 100 kg lang nha bổng đang hướng bên này chạy tới, ở nóc nhà làm ra khoái đao hoa cả mắt toát ra tựa như một trận cơn lốc. Nơi đi qua, phòng ốc lún, quả nhiên là phích lịch tia chớp, Anh Mi cẩn thận, Sương Nhi coi chừng, Mộ Tâm Giải cùng Tạ Trường An đồng thời thốt ra. Hai đại ngũ hồ tinh tướng đang ở tinh lân thú đại chiến, nhưng cũng nghe được bọn họ tiếng la. Tỷ tỷ tới, bọn muội muội ăn tỷ tỷ một gậy. Đang ở do dự, bỗng nhiên không khí xé rách, nhất mạch đơn truyền tới kinh khủng gió gầm, nương theo lấy nghịch ngợm tiếng cười, một cổ lực lượng cường đại đè xuống. Lâm Anh Mi cùng Hồ Duyên Sương ở trước tiên lui về phía sau, cũng chỉ có ở sau, cả vùng đất ầm ầm bị ném ra một cái mười mấy mét sâu rãnh to, phương viên 100 mét, đại địa chấn động. Một cái so sánh tiểu khả ái tiểu la lị tùy ý cầm lấy một thanh thiên quân lang nha bổng ra nghĩ ở trước mặt bọn họ. Lang nha phong hỏa bổng, thiên mãnh tinh phích lịch hỏa tần minh, Lâm Anh Mi cùng Hồ Duyên Sương đồng thời nét mặt trầm xuống, vừa sợ vừa đề phòng nhìn chằm chằm người. Tiểu La Lị mang theo hỉ hả nét mặt, Tần Minh Tháng cùng Kim Quỳnh Ngọc cũng không có theo Thanh Từ đi đâu thất cấp phù đồ trong tháp, bởi vì phải giúp nàng thăng cấp 4 sao thiên vũ, hai người một mực Phật quốc tìm kiếm tài nguyên. Bất quá thất cấp phù đồ tháp kia kinh thiên đáy biển chiến đấu cũng là đem các nàng hấp dẫn đã tới, Tần Minh Nguyệt lão xa cũng cảm giác ra khỏi Thiên Hùng Tinh cùng Thiên Uy Tinh khí thế. Nhất thời tựu cũng không nói lời nào tựu đề khởi Lang Nha Phong hỏa bổng tới, đừng xem Tiểu La Lị thân thể mềm mại, nhưng là lại dị thường hung mãnh, đối mặt hai đại ngũ hổ tướng cũng sinh ra thật lớn hưng phấn, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Mãnh Tinh Phích Lịch Hỏa Tần Minh cũng là nữ lương sơn ngũ hổ thượng tướng một trong. Tạ Trường An nét mặt trở nên phi thường khó coi, quả thực không thể nào tin nổi sự thật trước mắt. Tam đại ngũ hổ tướng đồng thời đối nghịch dõi mắt trải qua đấu tinh, ở tầng thứ tư đoạn kết thúc trước xuất hiện thật sự là chưa từng nghe nói. Dĩ nhiên Tạ Trường An có khó nhìn như vậy không chỉ có bởi vì Tần Minh ngũ hổ thân phận, quan trọng là ở Phục Ma Điện trong, hắn và Hô Duyên Sương đoạt lấy Đạp Tuyết Ô Truy, sợ rằng bằng Tần Minh tính cách không phải là hận chết bọn họ không thể, vốn là thì điểm không ổn, cục diện càng thêm không ổn. Hô Duyên Sương cũng là cảm thấy như thế, nét mặt rất lạnh. Muội muội, lần này ngươi muốn đưa ta Mã Lai nha. Tần Minh Tháng lộ ra một viên đáng yêu nhũ nha, khách trương.